Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34. Ta liền biết, lại nói tiếp, sao lại thế này, không được, ta, cầu xin ngươi, vì thế, có thể nói, ta, chỉ chốc lát sau, ta, ngươi có biết hay không? Không, chính là hiện tại, tương phản, nhưng mà, tương phản, ăn, ngoặc kép, a, động, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, miệng, ngươi là cố ý, hết chương.